Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Chương 2. Chính phủ Kosei. 20 mét vuông trong căn phòng đi thuê. Si Phong vuốt cằm không ngừng trầm tư, trước mắt có hơn 100 loại Kosei cùng hắn lựa chọn. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoa cả mắt cảm giác. Không biết lựa chọn một loại nào, oh my one for all là không có. Cùng với ngược lại đầu chọc nam o for one cũng là không có. Tựa hồ mỗi người Kosei đều là không giống. Tuy rằng thuộc tính tương đồng, nhưng khiến dùng đến tuyệt đối sẽ có khác nhau một trời một vực. Si Phong thậm chí nhìn thấy một chút rất vô bổ Kosei. Tỉ như cho thiết bị điện nạp điện. Tỉ như hai tay biến thành quạt máy. Tỉ như hai chân biến thành cánh quạt. Loại này Kosei có thể ở về buôn bán còn có chút dùng. Thế nhưng dùng làm chiến đấu cũng quá trò đùa, đã có Kosei có thể cùng lựa chọn. Vậy hắn nhất định phải lựa chọn một cái chính mình thừa nhận là trưởng thành tính mạnh nhất. Nhất có uy lực Kosei, thuộc tính, lôi. Thuộc tính, quang. Thuộc tính, ám. Thuộc tính, phong. Thuộc tính, băng. Không khí thao túng. Khôi phục thuộc tính. Sức mạnh thuộc tính, kim loại thuộc tính, độc khí thuộc tính, những này loại hình Kosei Si Phong cảm thấy cũng khá. Nhưng muốn ở trong đó lựa chọn một loại liền cảm giác tương đối khó khăn. Những kia thủy A hỏa A đều nát phố lớn. Hắn nhất định phải lựa chọn một loại người khác trước nay chưa từng có Kosei. Như vậy mới khớp mà, không khí thao túng, Si Phong nhắc tới một câu. Hắn nhớ tới O for One kẻ nắm giữ. Trong đó có một hạng cướp đoạt đến Kosei. Gọi là đẩy ép không khí, nhưng tựa hồ so với không khí thao túng tới nói muốn chuyện bé xé ra to. Không khí thao túng có thể sinh sôi ra đẩy ép không khí. Thế nhưng đẩy ép không khí nhưng không thể thực hiện không khí thao túng dựa theo Si Phong một đời. Trước ở đạo quan bên trong thông qua cứng nhắc máy vi tính truy anime Boku no Hero Academia bên trong, chỉ bộc lộ ra một phần Kosei, tỉ như Yao Yorozu sáng tạo, Bakugo Katsuki nổ tung, Soto Todoroki băng hỏa. Nói chung những này kỳ kỳ quái quái Kosei trên căn bản đều có, nhưng Si Phong tuyển ra đến những này. Tựa hồ thế giới này hẳn là không. Coi như có cũng chỉ là số ít mà thôi. Nói thật Si Phong rất muốn không khí thao túng cái này Kosei. Người suy nghĩ một chút. Cùng người đối chiến thời điểm bỗng nhiên làm đối phương nghẹt thở. Loại này thao tác nhưng là có chút đáng sợ, thậm chí cũng không cần đối chiến. Ở kẻ địch không có phát hiện tình huống của chính mình dưới liền bị nghẹt thở. Cũng không ai biết là ai làm. Ngẫm lại đều kích thích a, nhưng là Si Phong cũng cảm thấy thuộc tính quang rất tốt a. Tuy rằng không biết đặc điểm là cái gì, nhưng ngoại trừ quang chính là ám. Này hai loại vốn là lẫn nhau bài xích, cùng thái cực như thế, một âm một dương, một chủ một bộ thuộc tính ám, Kosei Si Phong là không chuẩn bị lựa chọn. Dù sao hắn tương lai muốn thi Hero Academia. Loại này thuộc tính giả thiết sẽ làm người trời sinh cảm giác âm u. Có điều Tokoyami Fumikik bạn học liền bài trừ ở bên ngoài. Tuy rằng hắn Kosei bóng đen cũng khá là âm u. Nhưng nhân ra là có giả thiết được rồi, nếu như hắn lựa chọn thuộc tính ám Kosei. Hơn nữa còn là người Hoa. Đây tuyệt đối sẽ bị thừa nhận là gián điệp hoặc là người xấu được không, không sợ nhất vạn chỉ sợ. Vạn nhất, Si Phong cũng không muốn đánh cược. Vạn nhất bị cái kia đầu chó cảnh Trúc Trúc Trường nắm lên đến nghiên cứu làm sao bây giờ. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, có điều lại nói ngược lại. Những này thuộc tính hắn tùy tiện lựa chọn một cái tu luyện tới cảnh giới nhất định. Cũng là nghiền ép phần lớn Kosei. Chủ yếu nhất một điểm, hắn ở thế giới này là có thể tu đạo. Tục xưng tu tiên, mấy ngày nay Si Phong quan sát qua, linh khí mặc kệ ở nơi nào đều như có như không. Nói chung sẽ không rất dồi dào, nếu như muốn từ luyện khí kỳ tu luyện tới trúc cơ. Quả thực là khó như lên trời, có thể đợi được trúc cơ ngày ấy. hắn Kose đều đại thành, có điều nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, dù sao cũng hơn không có thân thiết. Hiện tại không phải là hắn xem anime, mà là chân chân thực thực thế giới. Có thể thế giới này so với hắn anime lên xem muốn máu tanh nhiều, phức tạp, người mặc kệ ở loại nào. Trong hoàn cảnh đều cần lý trí. Loại này đạo lý Si Phong là phi thường rõ ràng, lựa chọn thuộc tính, lôi, đi, Si Phong đã quyết định. Loại này thuộc tính nên rất ít người có. Lên kêu điện khí Kose là điện, so với hắn lôi kém xa được không còn có một chút. Si Phong là có tư tâm. Vạn nhất đến lúc tu luyện tới trúc cơ kỳ đây, trời mới biết có hay không lôi kiếp. Vạn nhất có hắn này thuộc tính, lôi, Kose không phải vừa vặn dùng tới sao? Chỉ cần đến trúc cơ kỳ, cái gì one for all, all for one đều không phải là đối thủ của hắn, đến thời điểm hắn liền có thể hoàn thành chính mình. Dã tâm là cái gì? Đương nhiên là tay trái ôm Yaoyorozu, tay phải ôm Midnight lão sư. Ha ha ha, muốn cái gì đây? Ta Si Phong có thể không phải là người như thế. Đừng hiểu lầm rồi. Nói chuyện đùa, Si Phong ức suy nghĩ một chút. Tâm tình khoái trá nở nụ cười. Nở nụ cười một hồi lâu sau, lúc này mới sắc mặt nghiêm lại. Quay về trong đầu hệ thống nói rằng, ta tuyển thuộc tính, lôi, Kose. Chúc mừng ký chủ thu được phó thuộc tính Kose quyền lựa chọn. Người có thể ở thuộc tính, lôi, Kose lên đang lựa chọn một cái khác Kose, Si Phong. Ngoặc kép chấm hỏi, lại còn có chuyện tốt như thế. Si Phong nhất thời mộng ép. Hệ thống này như thế châu bò sao? Xem ra hắn cùng những khác trong tiểu thuyết nhân vật không giống nhau a. Người khác xuyên qua vừa bắt đầu đều là hệ thống bẫy người. Hắn này xuyên qua hệ thống lại như thế ưu đãi. Ta lựa chọn không khí thao túng, Si Phong hầu như không hề nghĩ ngợi. Lựa chọn không khí thao túng, loại này bí ẩn đại sát khí ở thuộc tính, lôi, Kose bảo vệ cho. Tuyệt đối có thể ẩn giấu ở, sau đó dành cho kẻ địch xuất kỳ bất ý hiệu quả, làm Si Phong lựa chọn kỹ càng chủ Kose cùng phó. Kose sau khi, trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra từng đạo ánh chớp. Ở ánh chớp sau khi có xuất hiện ngắn ngủi chân không trạng thái. Đem tất cả âm thanh bình tĩnh lại, Si Phong nơi ở là một chỗ tiểu khu. Linh hồn hắn xuyên Việt tới thời điểm liền tồn tại. Chỉ bất quá hắn trong ký ức thân thể chủ nhân cũ là không có cha mẹ. Nói cách khác hắn hiện tại là cái cô nhi, mà chỗ này tiểu khu cũng là quốc gia cho bình dân kiến. Tạo nhà, chỉ cung bình mệt mỏi hộ ở. Si Phong liền thuộc về bình mệt mỏi hộ, nhìn mình ngổn ngang không thể tả gian phòng. Si Phong không chỉ không có ảo não, ngược lại mà phi thường hưng phấn, giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể hai nguồn. Sức mạnh, thuộc tính, lôi, Kose sức mạnh ở trước, không khí thao túng sức mạnh ở phía sau. Từ về sức mạnh đến xem, này hai loại đều là phi thường sơ cấp ký chủ. Si Phong Kose. Sấm sét, Thunder King, không khí thao túng Kose đẳng cấp. Sấm sét, Thunder King, 1-0-100. Không khí thao túng, 1-0-100. Không gian chứa đựng, không một đoạn tin tức xuất hiện ở Si Phong trong đầu. Si Phong hơi nghi hoặc một chút lên. Hỏi hệ thống, cái này tính đẳng cấp làm sao tăng lên? Hệ thống chính thức giải thích, có hai loại con đường. Loại thứ nhất dựa vào nhận thưởng hệ thống rút chúng Kose kinh nghiệm trái cây. Có thể tăng cường Kose EXP. Đạt đến thăng cấp loại thứ hai dựa vào tự thân rèn luyện cùng không ngừng thích ứng khai phá Kose. Có thể tích lũy Kose EXP, Si Phong rõ ràng. Ngược lại bất kể như thế nào, muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn, để Kose trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phải dựa vào cứu vớt hệ thống hố người giả thiết, cứu vớt người đến thu được cứu vớt điểm đi tới, liền có thể nhận thưởng, mang ý nghĩa thực lực của chính mình liền có thể tăng cao. Kiếp trước Si Phong xem như là nửa cái đạo sĩ, những khác năng lực không có gì đột xuất, nhưng cũng có chính là nghị lực, coi như cứu vớt không được người, hắn cũng có thể chậm rãi mài giũa tự thân cô xê. Ngược lại hiện tại còn sớm vô cùng, Midoriya lão đệ đều vẫn là không cô xê đây. Hắn đều có hai loại cô xê như vậy so sánh. Si Phong trong lòng cân bằng nhiều ở cái này quang minh bên trong ẩn giấu đi hắc ám thế giới. Si Phong trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Một đời trước hắn làm cái phá đạo sĩ không có tiếng tăm gì. Đời này hắn có mạnh mẽ như vậy cô xê. Dựa theo hắn cái này tính cách, nhất định phải gây ra không ít chuyện mang bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.